Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 501 vượt qua đêm giao thừa. Hạ, nữ nữ hai tay nâng cằm lên, cùi chỏ đặt ở trên bàn cơm, bởi vì người nàng nhỏ, cho nên là quỳ gối dựa vào ghế dựa, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm bầy đặt ở bên trong máy tính bảng. Đại trong mắt to lóe hào quang, Mạc Lam A-di thật xinh đẹp a, liền cùng cổ tích trong công chúa. Không, hẳn là mỹ lệ hoàng hậu đồng dạng. Nữ nữ rất thích Mạc Lam, bởi vì Mạc Lam A-di vô cùng ôn nhu, đối với chính mình phi thường tốt, đưa cho nàng rất nhiều lễ vật, còn có xinh đẹp xiêm y. Nữ nữ đã 7 tuổi. Nàng biết Mạc Lam A-di rất có thể là chính mình tân mama. Thế nhưng nữ nữ cũng không bài xích điểm này, bởi vì tại nàng trong suy nghĩ hoàn mỹ mama nên là như vậy, bộ dạng như vậy. Về phần thân sinh mama, nữ nữ ký ức đã cực kỳ mơ hồ, chỉ là ngẫu nhiên nằm mơ thời điểm hốt hoảng sẽ nhớ lên một ít phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Mạc Lam A-di hát có thật tốt, chấm ngoặc kép. Cùng nàng chặt chẽ kề cùng một chỗ manh manh bỗng nhiên mở miệng nói. Ta lớn lên, cũng phải ca hát. Lạc Khải cùng Lý Mộng Như đều cười. Lý Mộng Như mang nàng ôm tới. Nửa đùa cợt, nửa nghiêm túc nói. Ngươi nghĩ lớn lên ca hát. Vậy hãy để cho Lạc Khải thúc thúc giúp ngươi sáng tác bài hát. Mạc Lam A-di ca hát chính là hắn ghi. Lợi hại không? Lợi hại, chấm ngoặc kép. Manh manh mở to hai mắt nhìn xem La Khải, hỏi, La Khải thúc thúc, ngươi có thể giúp ta sáng tác bài hát sao? Nàng trước kia thường nghe nữ nữ nói ba ba lợi hại nhất, nhưng không có cái gì bản thân nhận thức, hiện tại mới biết được La Khải thúc thúc thực rất lợi hại, hội ghi rất êm tai ca a. La Khải đưa tay sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, chờ ngươi lớn lên. Thúc thúc có thể giúp ngươi ghi. Quá tốt. Manh manh vỗ bàn tay nhỏ bé vui vẻ ra mặt. Rồi hướng nữ nữ nói. Tỷ tỷ, ba ba của ngươi thật tốt. Một bộ hâm mộ vô cùng biểu tình. Nữ nữ gật gật đầu. Mặt mày cong cong rất là vui vẻ. Ba ba đương nhiên là tối bổng tốt nhất. Mà trừ ba ba ra, nàng còn có một vị yêu thương chính mình A-di. Cảm giác mình tựa như là trong chuyện xưa tiểu công chúa. Rất thỏa mãn, giờ này khắc này, Mạc Lam vừa mới chấm dứt biểu diễn. Kinh thành TV diễn truyền bá trong đại sảnh tiếng vỗ tay lôi động. Truyền kỳ, mặc dù là một đầu toàn bộ tác phẩm mới. Nhưng nó tương đối đặc biệt, làn điệu không có rõ ràng phập phồng. Nhưng ca khúc bên trong ẩn chứa sâu sắc mà bão mãn tình cảm. Giống như là một người tại trầm thấp địa tố nói mình tâm sự. Trong lúc lơ đãng liền xúc động người nghe tiếng lòng. Yêu mỹ giai điệu, nhịp điệu cộng thêm trực chỉ nhân tâm ca từ. Thông qua Mạc Lam âm thanh thiên nhiên thanh âm diễn dịch xuất ra. Không thể nghi ngờ trở thành đêm nay kinh thành TV nguyên đán tiệc tối một điểm sáng chói. Mà ở phi tin tức xem nhiều lần trực tiếp trên bình đài. Khán giả nhắn lại bình luận số lượng tại trong thời gian ngắn tăng vọt gấp mấy lần. Bài hát này nhất định phải điểm khen. Quá tốt nghe, còn muốn nghe nữa một lần. Các người biết bài hát này nơi đó có download sao? Ta lục soát không được a. Ca khúc mới a, trên mạng không có tài nguyên. Ta làm vô địch, bài hát này rất thích hợp nàng. Các người không có chú ý tới sao? Bài hát này là La Khải làm thơ soạn. Khó trách, chấm ngoặc kép, với tư cách là một vị chuẩn ngày sau cấp ca sĩ. Mạc Lam có một đoạn thời gian không có đẩy ra chính mình tác phẩm mới. Một mặt là bởi vì nàng đối với chính mình ca sướng sự nghiệp cũng không phải quá nóng chung. Tiếp theo tham dự điện ảnh quay chụp chiếm đi không ít thời gian. Để cho thích nàng chúng mê ca hát có lời oán thán. Mà này đâu, truyền kỳ, không thể nghi ngờ cho nàng chúng mê ca hát mang đến kinh hỉ cực lớn. Đối với cái này, Lý Mộng Như cũng rất là cảm thán. Mạc Lam nếu chăm chú biểu diễn, coi nàng thiên phú điều kiện còn có ngươi duy trì. Trong nước lưu hành giới âm nhạc nữ ca trong tay ai còn có thể là nàng đối thủ. Lý Mộng Như hoàn toàn là có cảm xúc nên phát ra. Tuy lưu hành vòng âm nhạc tử trong nhân tài đông đúc, thiên phú so ra mà vượt Mạc Lam cũng khối người như vậy. Thế nhưng là cộng thêm La Khải kia liền không phải một cái lượng cấp. Tại hiện giờ lưu hành giới âm nhạc trong, La Khải sáng tác tài hoa đạt được tất cả mọi người công nhận. Hắn tác phẩm gần như tất cả đều là tinh phẩm, vô luận là chính mình hát, còn là vì người khác ghi. Tất cả đều xuất hiện ở các loại âm nhạc trên bảng danh sách. Kinh người như thế thành tích, không thể địch nổi. La Khải cộng Mạc Lam mạnh mẽ tổ hợp, đủ để chế tạo một vị chân chính ngày sau xuất ra. Chứ đừng nói chi là Mạc Lam ký kết còn là nghiệp giới ca sâu lớn. Không tồn tại tài nguyên cùng con đường thượng vấn đề, nhưng mà vị này đại tiểu thư hát đối đàn ngày sau danh hiệu cũng không phải để ý như vậy. Đặc biệt là tại cùng La Khải nói yêu thương. Chẳng những thoái thác đại bộ phận thương lượng diễn cùng thông cáo, liền Tân Bảo Lệ bên kia đều rất ít đi qua, chỉ có thể nói tùy hứng. Đối với Lý Mộng Như cảm khái, La Khải cười cười nói, nàng không muốn trôi qua quá mệt mỏi. Kỳ thật nếu như Mạc Lam mưu cầu danh lợi sự nghiệp, toàn tâm toàn ý phải ở ngành giải trí trong trèo phong trèo lên đỉnh, hai người nói không nên lời cũng sẽ không đi đến một chỗ. Lý Mộng Như một bộ bị đả kích đến bộ dáng. Đi, nàng liền thuộc về trôi qua rất mệt a cái loại người này. La Khải giờ khóc giờ cười. Không theo chúng ta cùng đi Thế Kỷ quảng trường sao? Hắn mang theo nữ nữ ở chỗ này chờ Mạc Lam tham gia hết tiệc tối diễn xuất trở về. Sau đó lại đến Thế Kỷ quảng trường tham gia năm mới đếm ngược thì hoạt động. Quan sát năm mới khói lửa, đây không phải La Khải chính mình chủ ý mà là nữ nữ. Mà nữ nữ thì là nghe bạn học cùng lớp nói, rất náo nhiệt chơi rất khá cũng rất có ý tứ, nàng cũng muốn tham gia. Nữ nhi bảo bối mở miệng, La Khải lại làm sao có thể không đáp ứng chứ, dù sao ngày mai không cần đến trường, về sau phần lớn là cơ hội. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cười mỉm nói. Không ngại các ngươi một nhà ba người qua năm mới. Manh manh, cùng tỷ tỷ cùng thúc thúc nói gặp lại. Manh manh lưu luyến mà vẫy tay nói. Tỷ tỷ gặp lại, thúc thúc gặp lại, đưa đi Lý Mộng Như cùng manh manh. La Khải cùng nữ nữ tại kem trong lại ngồi nửa giờ. Rốt cục tới đợi đến Mạc Lam xuất hiện, nàng thay quần áo ăn mặc áo lông, vây quanh khăn quàng cổ đeo mũ. Còn có kính mắt cùng khẩu trang, đem chính mình ngụy trang có chặt chẽ vô cùng, coi như là nàng mẹ nhìn thấy cũng chưa chắc có thể nhận ra. Tìm đến La Khải cùng nữ nữ, Mạc Lam tại không vị ngồi xuống, nàng tháo xuống khẩu trang, đưa tay ôm một cái nữ nữ, cười mỉm nói, tìm đến các ngươi. La Khải kinh ngạc, ngươi như thế nào một người a? Bình thường Mạc Lam bên người đều có hai vị trợ lý. Một vị là sinh hoạt trợ lý, một vị là kiêm chức bảo tiêu. Nếu như tham gia diễn xuất cái gì, khẳng định đều theo bên người. Mạc Lam giải thích nói, ta để cho Trần tỷ các nàng về trước đi. Các ngươi đều thật lâu a. Nữ nữ nói, Mạc Lam A-di, ta cùng ba ba, còn có Mộng Như A-di. Manh manh muội muội vừa rồi nhìn ngươi ca hát, tất cả mọi người nói rất êm tai. Mạc Lam mừng rỡ, thực nha, nữ nữ chăm chú, đương nhiên là thật. Mạc Lam mỉm cười, ta cảm giác rất êm tai. Cảm ơn ba ba của ngươi cho ta viết dễ nghe như vậy ca. Nói qua, ánh mắt của nàng nhìn về phía ngồi ở đối diện La Khải. Sóng mắt như nước nhu tình vô hạn. Canh. 1. Đưa lên, cầu đặt mua duy trì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.